Chương 959, lại đến dầu cờ. Bách hoa chi thành dầu cờ ai, không nghĩ tới xa cách 2 tháng, vợ ơ y ma lại về đến nơi này. Đứng tại dầu cờ xa xa một tòa trên núi cao, nhìn trước mắt vương đô. Nạ dù tổ không khỏi cảm thán đạo. Nơi này chính là vương đô dầu cờ sao, quả nhiên so còn lại thành phố muốn phồn hoa không chỉ gấp 10 lần. Đứng tại nạ dù tổ bên cạnh, ban cưu không khỏi nói đạo. Trong lời nói, tràn đầy cảm thán. Mà một bên khác, Encho mặc dù không nói gì thêm, nhưng là, cái kia đôi mắt to sáng ngời lại là không ngừng nhìn về phía dưới kia thành phố, trong mắt tràn ngập tò mò. Cùng còn lại so ra, Encho vẫn là một cái tiểu hài tử mà thôi, mặc dù, giác tỉnh ma pháp để Encho đạt được cường đại thực lực cũng giống như vậy. Khoảng cách Encho đã thức tỉnh ma pháp đã qua mấy cái tuần lễ. Đoạn này thời gian Encho cũng là thuận lợi gia nhập dị tài. Trở thành nạ rủ tổ thân vệ đội, mà lại, đoạn này thời gian nạ rủ tổ cũng là mang theo Encho quen thuộc một cái mình năng lực, còn có dạy bảo một cái Encho một chút chiến đấu kinh nghiệm cái gì, cũng không có ra ngoài làm nhiệm vụ. Bất quá, nạ rủ tổ bọn người không có ra ngoài làm nhiệm vụ mình ngược lại là tự động đưa tới cửa. Tại hôm qua, nạ rủ tổ nhận được Ma Cạ Rổ thông chi, nói là có một phần chỉ định nạ rủ tổ S cấp nhiệm vụ. Mà lại dùng Mạ Cạ Rổ lời nói tới nói, là tuyệt đối muốn nạ rủ tổ đi làm. Mà lại, phải hoàn thành rất tốt, tuyệt đối không thể có một điểm sai lầm. Vốn cho là có cái gì đại sự. Nạ rủ tổ liền nhanh trở về. Nhưng là, không nghĩ tới hộ tống nhiệm vụ, hộ tống công chúa. Nhiệm vụ đẳng cấp, S cấp. Nhiệm vụ miêu tả, vương quốc công chúa Phỉ Thúy công chúa đem đại biểu quốc vương thăm hỏi mỗi cái thành phố. Vì phòng ngừa hiểm ác chi đồ xuất hiện. Ma đạo sĩ nhất định phải cam đoan công chúa tuyệt đối an toàn. Nhiệm vụ thù lao, nhìn thấy Mạ Cạ Rổ đề cập qua tới nhiệm vụ đơn thời điểm, nạ rủ tổ còn thật có chút bó tay rồi. Bất quá, sau đó nghĩ cũng phải bình thường trở lại, không phải Âu Lôi Vương quốc quốc vương chỉ có một cái nữ nhi Phỉ Thúy công chúa. Có thể nói, về sau, Phỉ Thúy công chúa liền thị phi Âu Lôi Vương quốc nữ vương. Có cái này nhất tầng quan hệ, cũng khó trách Mạ Cạ Rổ có thể như vậy thận trọng. Nhưng là, những này còn không có gì, nhưng là, sau cùng cái kia, ngươi nhiệm vụ thù lao ngươi viết một cái là có ý gì a, là muốn quỵt nợ mà. Nạ dù tổ bó tay rồi, nhưng là, vẫn là tại Mạ Cạ Rổ thận trọng bàn giao dưới, bị Mạ Cạ Rổ đưa ra công hội. Tại im lặng ở giữa, nạ dù tổ chỉ có mang theo ban cưu còn có Encho tiến về dầu cờ. Kỳ thực, nạ dù tổ cũng là minh bạch bảo hộ công chúa nhiệm vụ vẫn là rất trọng yếu. Đặc biệt là hiện tại đại lục đều là ở vào trong chiến loạn, ai biết xe có hay không có cái kia mắt không mở uống nhầm cái thuốc gì rồi chạy tới nghị muốn ám sát công chúa, ngay tiếp theo cũng là đem không phải Âu Lôi Vương quốc cũng là dẫn vào trong chiến loạn đâu. Cho nên, vấn đề này rất nghiêm trọng, nhiệm vụ cũng là muốn thận trọng tại thận trọng. Đi thôi, chờ tiến vào thành về sau, chúng ta còn muốn đi vương cung bên trong, muốn đi dạo dầu cờ, chúng ta muốn trước đem nhiệm vụ xác nhận về sau mới có thể. Nhìn xem Ban Cưu cùng Encho, nạ dù tổ bất đắc dĩ nói đạo. Vô luận là Ban Cưu còn có Encho, đều là không thể thiếu nữ hải tử thiên tính, ưa thích dạo phố. Dù là hai người thực lực rất cường đại cũng giống như vậy. Đúng, Ban Cưu, đây là đưa cho ngươi tân võ khí. Nhìn về phía Ban Cưu, nạ dù tổ nói đạo. Với bàn tay lớn một cái, không gian vặn vẹo. Từ cái kia vặn vẹo không gian bên trong một chuôi trường kiếm trực tiếp chậm rãi duỗi ra. Bị nạ rủ tổ nắm trong tay, xách cho Ban Cưu. Đây là nhìn xem nạ rủ tổ trong tay trường kiếm, Ban Cưu trong mắt không khỏi hiện lên một vòng vui vẻ. Ngươi nhìn một chút, đây chính là đặc biệt vì ngươi làm. Nhìn về phía Ban Cưu, nạ rủ tổ cười đạo. Cảm ơn đại nhân. Nghe được nạ rủ tổ, Ban Cưu cũng không có cự tuyệt, cũng là trực tiếp tiếp nhận nạ rủ tổ trong tay trường kiếm, trực tiếp nô kiếm xuất vo kiếm, đao tinh quang lấp lóe tại mặt trời đã khuất. Ánh nắng từ trong thân kiếm xuyên qua, để trường kiếm hết sức lóa mắt. Tinh thạch trường kiếm không, phải nói là kim cương trường kiếm. Đây là nạ rủ tổ đặc địa dùng kim cương chế tạo một chuôi trường kiếm. Dùng Minh Vương chi bảo tàng bên trong một thanh thần binh lợi khí sử dụng âm dương chi thuật chuyển hóa làm kim cương trường kiếm. Bất quá, âm dương chi thuật mặc dù có thể cải biến chất lượng cái gì, nhưng là, cũng không phải nói cải biến liền cải biến, ngươi còn muốn minh bạch hắn phần tử các loại cấu thành tài có thể. Bằng không, tùy tiện cái gì đồ vật đều có thể tùy ý cải biến còn không phải người thiên. Cho nên nói, âm dương chi thuật khống chế một cái vật thể tạo hình rất đơn giản, nhưng là, cải biến chất, lại là rất khó. Vì cái này kim cương trường kiếm, nạ rủ tổ thế nhưng là đặc địa cầm một viên kim cương nghiên cứu không ngắn thời gian, thì hệ u do trong đó phần tử cấu thành các loại, sau cùng dùng không sai biệt lắm một tuần lễ mới hoàn thành trường kiếm chuyển hóa. Đây là bởi vì nạ rủ tổ rất chưa quen thuộc kim cương cấu tạo, đồng dạng, cũng là kim cương cấu tạo rất phức tạp. Cho không xuống một điểm sai lầm. Bằng không, một khi xuất hiện một chút lầm lỗi, như vậy, cái này kim cương lợi kiếm sẽ xuất hiện tỉ vết. Đương nhiên, đây cũng là hiện tại, chỉ cần nạ rủ tổ quen thuộc, về sau lại làm liền đơn giản rất nhiều. Hoa, thật xinh đẹp nhìn xem bàn cưu trong tay kim cương trường kiếm, Encho không khỏi gọi đạo. Hai mắt thật to ngập nước nhìn về phía bàn cưu trong tay kim cương trường kiếm. Nữ nhân Trúc Long, ưa thích sáng lấp lánh đồ vật, không. Phải nói, so rồng còn phải thích những này sáng lấp lánh đồ vật. Đặc biệt là kim cương dạng này quý giá vật phẩm, càng là như vậy, huống chi, ban cưu trong tay vẫn là như vậy lớn. Trực tiếp liền là một thanh kiếm hình. Còn không chỉ chừng này a nghe được Encho, ban cưu không khỏi cười một tiếng. Lâu dài dùng kiếm nàng, tự nhiên biết mình trong tay trường kiếm lợi hại. Cầm kiếm, vung lên bám một đạo hàn quang lóe lên, chỉ gặp, ở phía xa. Một loạt cây cối vờ ơ ý ma tại trong chớp mắt, cùng nhau ngã xuống. Tại cái kia trên cành cây, một đạo chỉnh tề vết cắt xuất hiện. Vết cắt chi chơn nhắn, đủ để gặp cắt chém chi vật sắc bén. Hào lợi hại. Nhìn thấy ban cưu tiện tay một kích, Encho không khỏi gọi đạo. Nhìn thấy tình huống như vậy, ban cưu cũng là khó tránh khỏi có chu tờ kinh ngạc. Vừa rồi, hắn bất quá là tiện tay vung lên mà thôi, nhưng là, cho dù là dạng này, cũng là có dạng này uy lực. Có thể thấy được, trong tay kim cương trường kiếm lực lượng. Hào kiếm. Nhìn lấy trong tay trường kiếm, Ban Cưu không khỏi nói đạo. Nàng thực lực toàn bộ nhờ kiếm thuật. Mà một thanh hào kiếm, đủ để cho Ban Cưu thực lực tăng lên hơn một nửa. Đặc biệt là hiện tại Ban Cưu trong tay kim cương lợi kiếm, thứ cứng cỏi cùng sắc bén, có thể nói tuyệt vô cận hữu. Cầm trong tay nó, Ban Cưu công kích, tuyệt đối có khai sơn liệt thạch vi lực. Thích không? Nhìn về phía Ban Cưu. Nạ dù tổ không khỏi cười đạo. Ban cưu trong tay kim cương trường kiếm nhưng không đơn thuần là kim cương trường kiếm đơn giản như vậy, bằng không, cũng sẽ không hao phí nạ dù tổ một tuần lễ thời gian đến chế tạo. Ở bên trong, nạ dù tổ còn minh khắc không ít phụ ma ma pháp. Sắc bén, cứng cỏi, trọng kích, lưu trữ năng lượng sắc bén có thể để cho thứ càng thêm sắc bén, cứng cỏi có thể để cho thứ càng thêm không thể phá vỡ. Trọng kích có thể để cho ban cưu chạm kích càng thêm cụ bị uy lực, mà lưu trữ năng lượng, có thể để cho ban cưu đem ma lực chứa đựng ở bên trong, tại thời gian bạo phát đi ra, đạt tới bình thường mấy lần trên gấp 10 lần uy lực. Cùng ban cưu kỹ càng gian nở dê một cái kim cương trường kiếm bên trong phụ ma năng lực, nghe được nạ rủ tổ, ban cưu càng thêm mừng rỡ. Cảm ơn đại nhân, ta rất ưa thích. Nghe được nạ rủ tổ, ban cưu không khỏi vũ mị cười một tiếng. Đối nạ rủ tổ nói đạo. Đồng dạng, tay không khỏi sờ lên trong tay kim cương trường kiếm. Trên mặt, tràn đầy yêu thích chi tình. Ưa thích liền tốt. Đi thôi, chúng ta vào thành á nghe được ban cưu, nạ rủ tổ nhẹ gật đầu. Là nghe được nạ rủ tổ, ban cưu cũng là trong nháy mắt thần sắc nghiêm một chút. Mặc dù ưa thích, nhưng là, ban cưu vẫn là về kiếm vào vỏ, dắt vào hông. Cùng ban cưu trước đó trường kiếm đặt chung một chỗ. Cước bộ một điểm, trong chớp mắt, nạ rủ tổ thân ảnh đã phá không mà ra, hướng về kia giả mạ xỉ tạc dầu cực mà đi. Mà ban cưu cùng Encho cũng là trong nháy mắt cước bộ một điểm, đi theo sát. Bất quá, khác biệt chính là, Encho sau lưng, tái sinh hoa vang, một đôi trắng loáng cánh chim xuất hiện, tầng trời thấp phi hành theo sát tại nạ rủ tổ sau lưng.